Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, hiểu lầm. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gloriosa mặc dù nói sẽ rất nhanh chạy đến quần đảo Sabao đi tiếp đi Hancock 3 tỷ muội. Nhưng là cửu xa đảo chỗ Campbell. Khoảng cách quần đảo Sabao đi còn là có một chút khoảng cách. Coi như các nàng cu ra thuyền rất nhanh, cũng không có khả năng mấy giờ liền từ bên kia chạy tới. Làm sao cũng phải cần cái mấy ngày. Bởi vậy Hancock các nàng ba cái đám tiểu tỷ muội vẫn phải tại quần đảo Sabao đi ở thêm mấy ngày. Rayleigh cùng Sắc Ghi tử quán cứ như vậy bé như hạt vừng địa phương. Tự nhiên là ở không dưới quá nhiều người, cho nên tại đêm đã khuya thời điểm, Grogas liền mang theo các nàng ba tỷ muội cùng rời đi tử quán. Hướng phía cách đó không xa chú đi tới, xét thấy Rayleigh cái kia phần không đứng đắn bộ dáng. Hancock ba tỷ muội nhóm đối Grogas tôn trọng cùng tin cậy hiển nhiên muốn cao hơn một chút. Chỉ gặp đi theo Grommas sau lưng Hancock đi tới đột nhiên mở miệng nói ra. Grommas đại nhân, ba chúng ta tỉ muội sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài. Đại biểu toàn bộ cửu xa đảo, toàn bộ Amazon Lily, Grommas cũng là tại đột nhiên nghe thấy được Hancock lời nói sau sửng sốt một chút. Sau đó cười lớn nói, vì sao lại đại biểu cửu xa đảo cùng Amazon Lily? Hancock trầm mặc một chút, sau đó nắm vuốt nắm đấm của mình nói ra, ta sẽ trở thành Amazon Lily mới một đời hoàng đế, ta muốn trở thành băng hải tặc cu gia thuyền trưởng, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sẽ không bao giờ lại để bất luận kẻ nào đoạt đi tự do của chúng ta. Grommas quan sát một chút ở đây thề Hancock, sau đó cười một cái nói, vậy liền hào hào đi nỗ lực a. Các loại đám người bọn họ đi tới cái này trụ sở bên trong về sau. Hancock ba tỷ muội cũng là nhìn thấy trước đó còn 10 phần u ám. Không thế nào nguyện ý nói chuyện Tesoro. Tựa hồ ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn hắn liền sinh ra một chút tốt biến hóa. Cả người nhìn qua mặc dù vẫn là rất u ám, nhưng không có trước đó như vậy dày đặc. Giống như đã trải qua chuyện gì tốt. Làm cùng một chỗ từ Marizoa bên trong bị Grommas cứu vớt ra, vận mệnh đồng bạn. Hancock vẫn còn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngươi khá hơn chút nào không? Tesoro nhìn một chút Hancock, sau đó gật gật đầu nói, hối tiếc từ buồn bã là vô sự vô bổ không phải sao? Sau khi nói xong, Tesoro còn hơi buông lỏng xuống quần áo. Ngay tại Grommas coi là tiểu tử này là không là chuẩn bị đùa nghịch lưu manh thời điểm. Hắn xoay người sang chỗ khác lộ ra sau lưng mình vừa mới bị văn khắc tốt đầu sói nói ra. Đây là ta mới mở bắt đầu ta cũng không có cách nào cho các ngươi cái gì trợ giúp. Chỉ có thể để các ngươi tham khảo một chút có lẽ các ngươi cũng cần một cái dạng này mới mở bắt. Đầu, Grommas tại nhìn thấy cái kia đầu sói về sau. Cũng là cười một cái nói, xem xét liền là Waver tiểu tử kia tay nghề, chỉ có bọn hắn Sandia người hình xăm mới sẽ như thế mau lẹ vừa mịn ngán. Lúc này mới mất một lúc không thấy, người liền đã đem lớn như vậy thứ gì văn đi lên a. Tesoro mặc dù tâm lý có chút vặn vẹo, nhưng hắn đối Grommas vẫn là rất cảm kích. Khi nghe thấy Grommas lời nói sau cũng là rất nhanh liền mặc xong quần áo nói ra. Đúng vậy, Grommas tiên sinh, đây chính là Waver tác phẩm cảm tạ ngài đem ta từ cái kia trong địa ngục cứu thoát ra. Ta cũng không có cái gì có thể hồi báo ngài, nhưng ta biết, ngài tại cái kia chưa nhiều người chọn chúng cứu ra ta. Khẳng định là bởi vì ta đối với ngài có giá trị gì ta nguyện ý vì ngài thực hiện phần này giá trị. Kiệt ha ha ha ha, tiểu tử ngươi còn rất bên trên đường nha, ngươi đối ta mà nói xác thực rất có giá trị, bất quá cái này giá trị còn chưa tới thật là bị đào móc thời điểm. Ngươi còn thiếu khuyết một cơ hội, cái này cơ hội cần chờ đợi, cho nên ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta tĩnh dưỡng một cái thân thể của mình a trong thời gian ngắn, không cần cái gì ngươi đi làm. Gromas đối Tesoro tỏ thái độ rất hài lòng, cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Tesoro gật gật đầu nói, hết thảy đều nghe ngài. Gromas cũng không có đi hỏi thăm Tesoro có nguyện ý hay không bên trên thuyền của hắn, trở thành hắn đồng bạn gì gì đó. Tesoro đã không đường có thể đi. Hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có một ngày thoát ly cái kia trong địa ngục, một lần nữa hô hấp đến tự do ngọt không khí. Cho nên hắn đối tương lai của mình là không có cái gì quy hoạch. Cho nên tại bị Gromas cứu sau khi đi ra, hắn liền đã quyết định muốn trở thành đối Gromas có giá trị người. Đây là ý nghĩ của hắn, cũng là hắn muốn đi đường. Tại Gromas nhìn thấy hắn phía sau hình xăm về sau, liền đã biết tại vừa rồi mình không có ở đây thời điểm, gia hỏa này đã làm ra quyết định. Bằng không, hắn có bệnh mới có thể tại tự mình cõng bên trên văn bên trên Frostwarp băng hải tặc tiêu chí. Liền xem như muốn che đậy cái kia Tenryubito ấn ký, cũng có thể thay cái khác nha. Hắn làm cái chú dê vui vẻ hoặc là bé heo pết không được sao? Trải qua thời gian dài như vậy bôn ba, trải qua thời gian mấy năm ác mộng, vô luận là Tesoro cũng tốt, vẫn là Hancock ba tỷ muội cũng tốt, bọn hắn rốt cục có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Không cần lại đi lo lắng bị roi quật, không cần lại đi lo lắng ăn không no, càng không cần lại đi lo lắng tùy thời sẽ tới nguy hiểm tính mạng. Hết thảy mặc dù như thế phổ thông, bình thản, nhưng cũng lộ ra đến vô cùng chân quý. Một lần nữa đem chính mình rửa mặt sạch sẽ, Hancock ba tỷ muội nhóm nằm tại một cái trên giường lớn, che kín mềm mại cái chăn, nhớ lại đi qua đủ loại, cũng nhịn không được nức nở. Sau một hồi lâu, Hancock mở miệng nói ra, liền cùng cái kia Tesoro nói, chúng ta cũng cần một khởi đầu mới, chúng ta phía sau ấn ký cũng dùng hình xăm đi che lại a. Tỷ tỷ, chúng ta văn cái gì đâu? Sandersonia mở miệng hỏi. Nguyên bản Hancock ba tỷ muội là không có ý định hình xăm, chỉ là biên tạo một cái truyền kỳ cố sự, cái gì hải yêu Medusa nguyền rủa cái gì, phía sau lưng của các nàng nhận lấy nguyền rủa, mọc ra một cái hải yêu chi nhãn, nhìn thấy con mắt này người đều sẽ bị hòa đá cái gì. Bất quá mặc dù lý do này có chút sứt xèo, nhưng là các nàng vẫn là thành công đem chính mình đã từng thân là thiên long nhân nô lệ chuyện này nấp rất kỹ, đồng thời còn có hiệu giải thích một chút các nàng ba tỷ muội mất tích lâu như vậy hướng đi, mãi cho đến băng hải tặc mũ rơm ra biển thời điểm mới bị lắp phi ra hỏa này phát hiện. Nhưng là bây giờ còn chưa chờ các nàng nghĩ đến cái này loại biên cố sự phương pháp đâu, Tesoro liền đã dẫn đầu làm ra làm gương mẫu, cho bọn hắn chỉ ra một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, để các nàng không tự chủ được liền thuận con đường này đi chạch. Gromas đại nhân đã cứu chúng ta nhân sinh, cho chúng ta mới sinh mệnh, để cho chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu đã như vậy. Phần ân tình này là thế nào đều không thể nào quên. Chúng ta cũng học cái kia Tesoro ở sau lưng văn bên trên cái kia đầu sói a. Hancock mở miệng nhẹ giọng nói ra. Gromas đại nhân đã cứu chúng ta nhân sinh, cho chúng ta mới sinh mệnh, để cho chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu đã như vậy. Phần ân tình này là thế nào đều không thể nào quên. Chúng ta cũng học cái kia Tesoro ở sau lưng văn bên trên cái kia đầu sói a. Hancock mở miệng nhẹ giọng nói ra. Nàng mặc dù là trong ba tỷ muội lão đại, nhưng là nói cho cùng cũng vẫn chỉ là cái thiếu nữ thôi. Cũng không có bao nhiêu phức tạp ý nghĩ, cũng không nghĩ tới nếu là văn bên trên cái này đầu sói, tương lai nếu như bị người cho nhìn thấy có thể hay không hiểu lầm cái gì. Dù sao bình thường chỉ có Frostwarp băng hải tặc người mới sẽ văn loại vật này. Với lại Waver bọn hắn Sandia hình xăm nhìn qua rất đặc biệt, người bình thường cũng văn không ra cái loại cảm giác này. Marigold cùng Sandersonia càng là hoàn toàn không có nghĩ qua loại chuyện này. Thế là cũng là gật gật đầu nói. Vậy được rồi, liền văn cái kia đầu sói đi. Đem Gromas đại nhân ân tình vĩnh viễn nhớ kỹ. Cứ như vậy, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hancock ba tỉ muội nhóm liền đi tìm hôm qua Gromas cùng Tesoro trong lúc nói chuyện với nhau. Waver muốn đi tìm hắn văn bên trên cái kia hình xăm. Waver cũng không khó tìm. Dưới tình huống bình thường, tại trụ sở bên trong tùy tiện hỏi thăm một chút đều có thể biết. Gia hỏa này cũng là huấn luyện cuồng. Chỉ cần mình trên tay không có việc gì, phần lớn thời gian hắn đều là đem mình khốn tại diễn võ trường bên trong ma luyện lấy thực lực của mình. Khi Hancock ba tỉ muội nhóm đi vào diễn võ trường thời điểm, Waver gia hỏa này đang tại cách không đối một tảng đá lớn ma luyện lấy mình Rokusiki. Rokusiki Ogi Roku gần, nương theo lấy Waver tiếng nói vừa ra, hai tay của hắn đối cự thạch đánh ra một đạo sóng xung kích, đem hòn đá kia đánh vỡ vụn một chút, đem Hancock các nàng ba tỉ muội nhìn hết sức kinh ngạc. Bất quá Waver ngược lại là có chút không vừa ý nói. Mặc dù đã có thể đánh ra sóng xung kích, nhưng là uy lực này vẫn là quá yếu. Lúc trước Luchi tên kia thế nhưng là đồ ra reject dial lực lượng. Hiện tại cũng không biết biến mạnh cỡ nào, hắn sau khi nói xong cũng là nhìn về phía cách đó không xa Hancock ba tỉ muội. Sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi ba cái ở chỗ này làm cái gì? Waver, Hancock trước là có chút không dám xác định hô kêu một tiếng. Sau đó Waver móc ra một điếu thuốc, cắn lấy trong miệng, đốt lên rồi nói ra. Ân, chính là ta tìm ta có chuyện gì không? Hancock cũng là vội vàng nói. Hôm qua Tesoro nói tại ngươi nơi này có thể hình xăm, chúng ta cũng muốn văn bên trên cái kia đầu. Sói, Waver phun ra một cỗ khói về sau, nhìn một chút Hancock ba tỉ muội, sau đó nói ra, thì ra là thế, không chỉ là Tesoro, các ngươi cũng vậy sao? Marijoa bên trong đi ra người, Hancock nghe vậy mặc dù có chút bi thương, nhưng vẫn gật đầu nói ra, không sai. Waver thở dài một hơi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, đi theo ta. Waver sở dĩ thống khoái như vậy liền đáp ứng xuống, cũng là bởi vì một cái hiểu lầm. Gromas hôm qua đang cùng Rayleigh nói chuyện thời điểm cũng không có mang lấy bọn hắn, ngược lại lui bọn hắn, cho nên Waver cũng không biết cái này ba cái đám tiểu tỉ muội cũng không phải là Gromas mang đến. Gia nhập bọn hắn Frostwarp băng hải tặc, mà là vua hải tặc nước Amazon Lily ba cái hoàng chữ. Rất nhanh ba người các nàng liền sẽ bị Amazon Lily người cho mang đi. Mà Waver chính là bởi vì không biết điểm này, lại thêm tối hôm qua Gromas hắn lại đem các nàng ba cái dẫn tới trụ sở bên trong đến ở lại, để Waver cho hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng cái này ba cái đám tiểu tỉ muội sẽ cùng trước đó cái kia Tesoro rất nhanh liền gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong đâu. Cho nên hắn mới có thể cho các nàng ba cái văn bên trên đầu sói. Tại ngoài cửa phòng, Waver cũng là thúc giục nói ra. Động tác có thể nhanh một chút sao? Chỉ cần lộ ra cái kia một khối nhỏ phía sau lưng chính là... Với lại ta cũng không phải là thuyền trưởng loại kia ưa thích tuổi nhỏ thiếu nữ biến thái, ta có yêu. Người, Waver ngược lại là không có nói sai. Hắn đối Hancock ba tỉ muội xác thực không có chút nào hứng thú. Hắn là một cái rất trung trinh người. Đồng thời hắn xác thực đã thoát đơn. Bạn lữ của hắn liền là Sandia nhất tộc nữ chiến sĩ Raki. Các loại Gromas gia hỏa này lần nữa nhìn thấy Hancock ba tỉ muội lúc sau đã là giữa trưa. Lúc này Gromas một bên tại diễn võ trường bên trong đem Luchi cái này dám cho Rayleigh run hắn. Đen liệu, gia hỏa đánh trên nhảy dưới tránh, vừa mở miệng chửi bới nói. Ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, ta để ngươi lại cùng Rayleigh nói lung tung. Rayleigh tiền bối cũng không phải ngoại nhân, ngươi dám làm còn không dám nhận sao? Lucy một bên hóa thành lôi quang từ biến mất tại chỗ, còn vừa mở miệng phản bác, Gromas Kenbunsoku Haki vừa mở bắt được Lucy khí tức về sau cũng là bỗng nhiên đem chính mình hao Soku Haki hướng về phía Lucy phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem Lucy đánh trở tay không kịp. Ngay tại Lucy bị hao Soku Haki chấn nhiếp trệ dưới thời điểm, Gromas cái kia bao khỏa lấy Busosoku Haki bàn tay lớn cũng là bắt lấy Lucy cánh tay đem hắn hướng trên mặt đất kéo một cái. Sau đó lốp bốp một trận bàn tay liền chùm lên Lucy cái mông bên trên. Ta để ngươi lại dám thúi. Goro Goro no mi ít nhanh sao? Ngươi cho rằng ta bắt không được ngươi sao? Gromas một bên đánh, còn vừa mắng. Lucy cũng là bị đánh kỷ lý hoa lạp gọi bậy. Các loại Gromas ra xong tức giận về sau mới đem hắn buông ra. Bất quá Lucy ngược lại là không có đi cùng Gromas phàn nàn cái gì, ngược lại rất hưng phấn một bên xoa cái mông, vừa mở miệng nói ra, vừa rồi cái kia lực lượng là cái gì a? Thật kỳ quái a, có điểm giống là khí thế của ngươi, nhưng lại hình như không phải có thể dạy cho ta sao? Rất đẹp trai cảm giác a. Gromas nhìn xem Lucy cái này nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa cũng là rất im lặng. Sau đó hắn mở miệng nói ra, là Hao Soku Haki, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN